Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, Thanh Vân Tháp tầng thứ 8. Lâm Hiên đi tới Thanh Vân Tháp trong, thừa ra thời gian cũng không nhiều. Hắn biết mình muốn khiêu chiến thành công, ít nhất phải tiếp tục đi phía trước đề thăng một tầng thứ tu vi. Cũng chính là đề thăng tới luyện linh kỳ 4 tầng, nếu có thể dùng pho tượng nói. Đừng nói là Trần Vân. Coi như là Lăng Thiên đều là bị miểu hàng. Chỉ có Diệt Khẩu lúc mới thích hợp lợi dụng những thứ này pho tượng. Ở chỗ này thì không thể dùng. Ngươi bây giờ còn thừa lại không sai biệt lắm tam thời gian 10 ngày. Ngươi nghĩ ở mấy tầng tu luyện? Muốn tu luyện bao lâu thời gian? Ghi chép Thanh Vân Tháp thời gian chấp sự dương mắt nhìn hắn xuống sau nói rằng. Tầng dưới chót nhất, tu luyện 15 ngày. Lâm Hiên nói rằng. Thanh Vân Tháp tổng cộng chia làm tầng 8, phía trước tầng 7 đều theo chiếu thời gian thường lệ coi là, mà tầng thứ 8 sở cần thời gian liền gấp bội. Nói cách khác, tam thời gian 10 ngày lưu lại ở tầng thứ 8 nói, tối đa chỉ có thể lưu lại 15 ngày, gấp đôi tiêu hao. Bất quá lớn nhất trọng điểm không ở chỗ cái này, mà là tầng thứ 8 quả thực dường như địa ngục nhân gian, phải rất mạnh hấp thu năng lực. Còn có rất mạnh lực ý chí, mới có thể ở phía dưới sống lâu điểm. Nói như vậy, có thể ở bên trong lưu lại đủ 10 ngày đều thuộc về nghịch thiên. Lưu lại 15 ngày quả thực thì không phải là người. Nơi đây nói là luyện linh kỳ cấp bậc, uẩn đan kỳ cấp bậc sẽ không ở nơi này ngoại lệ. Dù sao uẩn đan kỳ so với luyện linh kỳ mạnh nhiều lắm. Có thể ở phía dưới lưu lại thật lâu, bất quá cũng lưu lại không quá lâu. Miễn cưỡng một tháng, Lâm Hiên lấy luyện linh kỳ 3 tầng, đã nghĩ ở phía dưới lưu lại 15 ngày thời gian. Khiến vị chấp sự này rất khiếp sợ, hoài nghi mình có phải hay không nghe lầm. Người khẳng định ở tầng dưới chót nhất lưu lại 15 ngày. Chấp sự nghi ngờ nói, dạ, ta sẽ đợi cho 15 ngày sau khi mới ra đến. Lâm Hiên giọng nói rất kiên quyết, thanh niên nhân, không thể nói lời quá vẹn toàn. Căn cứ ghi lại đến xem, ngươi tối đa là đúng ở đệ tam tầng lưu lại qua một đoạn thời gian. Tầng thứ 8 ngươi đi chưa từng đi qua, đối với mình tự tin là chuyện tốt, nhưng không thể vô cùng mù quáng. Ngươi có thể xuống phía dưới lưu lại, nhịn không được liền lên đến đây đi. Chấp sự lộng điểm thủ tục sau, mới đem lệnh bài trả lại, một dạng báo ra thời gian, chứng minh bản thân dự định phòng này như vậy nhiều ngày. Tốt như vậy cùng các người ta nói như vậy nhiều ngày sau trở lại đương nhiên tầng thứ 8 ngoại lệ. Một dạng rất ít người ở bên trong sống lâu. Hơn nữa còn là tập thể tính gian phòng. Sở dĩ đến không cần cái gì dự định. Lâm Hiên có thể nhiều lời. Tiếp nhận lệnh bài này chuẩn bị nghĩ tiếp. Tầng thứ 8, 15 ngày. Lúc này có người tung tấm lệnh bài đi ra ngoài. Đi theo kêu cái 15 ngày. Lâm Hiên quay đầu nhìn lại. Đứng ở trước mắt mình hô lên mấy cái chữ này, cũng không phải người nào, mà là xếp hàng thứ nhất Lăng Thiên. Nghĩ đến vừa rồi hắn đối thoại, đồng dạng là bị Lăng Thiên cho nghe qua đi, còn lấy đồng dạng số trời báo ra đến. Cái này không thể nghi ngờ bằng một loại biến tướng tỉ thí. Lại là một 15 ngày, chấp sự xem bọn hắn có thể nhiều lời chút cái gì, chuẩn bị cho tốt thủ tục sau. Đem lệnh bài thân phận trả lại. Bọn họ muốn như thế nào thì như thế đó đi. Nhịn không được nói, sẽ có người cứu bọn họ đi lên. Tầng thứ 8 mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có người gác ở đó, để ngừa có người xảy ra vấn đề. Ở chỗ này tu luyện đều có thể trở thành tương lai trưởng lão cấp bậc. Đương nhiên không có khả năng thả lỏng. Lăng sư huynh cũng chọn 15 ngày. Lâm Hiên dò hỏi. Bình thường ta đều là chọn 10 ngày. Vừa vặn ngươi nói 15 ngày. Ta cũng muốn thử xem 15 ngày là cái gì cảm giác. Lăng Thiên cười nhạt nói. Có muốn hay không so một lần. Xem ai cuối cùng có thể chống được 15 ngày đây. Cái này còn dùng so với sao? Lâm Hiên nhún vai một cái nói. Thời gian vừa đến ta sẽ phải đi ra. Ta tối đa chỉ có thể lưu lại 15 ngày. Nói xong hắn không để ý tới nữa Lăng Thiên. Xoay người liền đi xuống lầu dưới. Hắn lời nói này nhìn như rất bình thường. Trên thực tế bằng biến tướng rồi nói, nếu như không phải chỉ có 15 ngày thời gian, hắn còn có thể lưu lại càng lâu, mà không phải so với ai khác có thể hay không lưu lại 15 ngày. Lăng Thiên ngẩn ra, chợt lắc đầu nói rằng, có chút ý tứ, khiến ta nhìn ngươi một chút có thể đợi bao lâu, ngay cả đệ tử nòng cốt đều chỉ có thể lưu lại thập. Chừng 5 ngày, ngươi có thể lưu lại 15 ngày sao? Đệ tử nòng cốt phổ biến ở luyện linh kỳ sao sao tầng hai bên. Vượt lên trước uẩn đan kỳ đều có. Nhưng vượt lên trước uẩn đan kỳ đại đa số đều không ở nơi này tu luyện. Mà là có rất tốt tu luyện tràng sở. Một dạng thanh vân tháp đều rất thích hợp luyện linh kỳ cấp bậc. Cấp bậc này ở chỗ này tu luyện hiệu quả hay nhất. Vì vậy thanh y y đều tới nơi này tu luyện. Chính là cái đạo lý này. Theo thâm nhập, Lâm Hiên cảm giác được càng xuống phía dưới nguyên lực càng cuồng bạo. Rất nhanh hắn sẽ đến thanh vân tháp tầng thứ 8. Tầng thứ 8 cùng mặt trên cấu tạo hoàn toàn bất đồng. Chính là một thống nhất căn phòng lớn. Ở nơi này đại môn trước mặt thì có một uẩn đan kỳ chấp sự thủ tại chỗ này. Tu vi bởi rất cao. Sở dĩ hoàn toàn không cần lo lắng lưu lại không lâu sau. Lệnh bài. Chấp sự đọc nhấn rõ từng chữ nói. Lâm Hiên cùng Lăng Thiên đều đưa qua lệnh bài thân phận. Chấp sự kiểm tra một phen sau. Trong mắt có chút kinh ngạc nói. 15 ngày, rất nhanh hắn sẽ trả trở lại. Có thể nhiều lời chút cái gì? Hay dùng lực lượng kinh người? Chậm rãi đem cánh cửa này mở ra. Đại môn vừa mới mở ra một cái khe hở. Một cổ luống cuống nguyên lực trước mặt vọt tới. Trong sát na Lâm Hiên cảm giác được trong cơ thể mình bị cái này luống cuống nguyên lực xâm lấn. Tiến đến, ở trong người điên cuồng tán loạn, muốn đem hắn kinh mạch đều cho bạo nổ. Cái này cuồng bạo tính, so với mặt trên hiếu thắng mười mấy lần, ngay cả tiết ra ngoài nguyên lực đều như vậy khủng bố. Ở bên trong tăng thêm sự kinh khủng, điểm ấy hắn đã sớm kịp chuẩn bị, cực nhanh điều chỉnh nguyên lực trong cơ thể. Điểm ấy nguyên lực cuồng bạo bị áp chế hoàn toàn. Sau đó ngoan ngoãn ở trong cơ thể hắn chạy. Bị hắn hấp thu rơi. Lâm Hiên nhấc chân đi liền đi vào. Mới vừa đi vào. Khủng bố nguyên lực triệt để tràn lên. Tràn đầy toàn thân hắn. Trong chớp mắt. Trước mắt đúng là xuất hiện một mảng lớn ảo giác. Trước mắt là đúng một mảng lớn huyết đầm. Bên trong đống vô số thi cốt. Không ngừng mà toát ra bọt khí. Cảm giác trong cả phòng tu luyện, đều là một mảnh mùi máu tươi. http://ngantiuyen.com, thậm chí còn có thi cốt theo huyết đầm trong đứng lên. Hướng hắn nơi đây chậm rãi vượt qua đến. Thoạt nhìn là như vậy huyết tinh âm u. Ảo giác sao, Lâm Hiên nội tâm một mảnh không minh. Cực nhanh, lướt qua tạp niệm, lần thứ hai chớp mắt lúc. Trước mắt tất cả ảo giác cũng không trông thấy. Còn lại chính là một phổ thông phòng tu luyện. Bất đồng là cái này phòng tu luyện là dùng màu đỏ đá tảng xây thành. Kẹp theo ngoại trừ nguyên lực cuồng bạo bên ngoài. Còn có nồng nặc huyết tinh sát ý. Chẳng trách Thanh Lưu Vân tiền bối nói phải chuẩn bị hảo mê tâm thảo. Cái này thanh vân tháp tầng thứ 8 ảo giác xác thực rất mãnh liệt. Có thể ý chí cường đại lực căn bản không chống đỡ được đến. Lâm Hiên rất nhanh thì bài trừ cái này. Tưởng tượng, không có bất kỳ áp lực, ở tu luyện văn lộ sư sau khi, ở tinh thần lực trên sự khống chế mạnh nhiều lắm, trước tinh thần lực hắn là rất mạnh, nhưng không hiểu lợi dụng, nếu như đổi thành hắn hiện tại nữa khiêu chiến huyễn trận. Đừng nói là ngũ nén nhang, ước đoán 6-7 nén nhang đều là chút lòng thành, chỉ là chỉ chốc lát, hắn liền bài trừ ảo giác. Khiến ngoài cửa thủ vệ cùng Lăng Thiên sắc mặt đều hơi chút biến đổi. Cái này thích ứng trình độ quá nhanh điểm. Căn cứ lệnh bài tin tức. Lâm Hiên cái này lại là lần đầu tiên tiến đến. Đây chính là thanh vân tháp tầng thứ 8 sao. Phải ở chỗ này lưu lại 15 ngày. Lâm Hiên bên khóe miệng móc ra một nụ cười. Cái này hoặc giả mới đủ kích thích. Muốn thu được thành tựu cao hơn. Không trả giá chút máu hãn là không có khả năng đạt thành. Hết chương.